Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 46 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 49, Chú Nhóc May Mắn. Báo Đô Thị Dung Thành, Nhật Báo Tỉnh. Những tờ báo chính trong tỉnh ở trang đầu cho đăng hình của Triệu Lập Quân chĩa súng vào đầu của Lý Kiến Dương với tiêu đề Thiết quyết cảnh sát tung nắm đấm sắt phá hủy thế lực xã hội đen tàn dư. Triệu Lập Quân bề ngoài thô lỗ nhưng mà khôn khéo không hề thiếu. Chưa có tới 40 tuổi, leo lên chức cục trưởng cục công an thành phố tỉnh hội không chỉ đơn giản dựa vào lập công mà được, thao tác phía sau không phải ít. Ngay sau khi mà Lý Kiến Dương bị bắt, không ít cú điện thoại gọi tới chỗ của Triệu Lập Quân, người nhờ giả, người gây áp lực. Đến khi mà tên Lý Kiến Dương xuất hiện trên cái trang nhất các báo, tất cả đều biết Lý Kiến Dương hết cứu rồi. Đấu đá trên quan trường thế nào không có mấy người rõ. Những người dân sống ở Dung Thành mười mấy năm chỉ biết Lý Kiến Dương từng bước đi lên đỉnh cao rồi ngã gục một cách bất ngờ. Triệu Lập Quân gần như trở thành cảnh sát minh tinh, rồi tiếp theo đó là một đợt bão táp đả kích thế lực xã hội đen. Trong văn phòng, Triệu Lập Quân nhận được cú điện thoại phương xa. Chú em, làm rất tốt, làn sóng đã hắt lần này rất có tác dụng uy hiếp. Đều nhờ chỉ thị của bí thư cả, nếu không bắt rồi e lại phải thả, thế lực tàn dư của Lưu Thành không phải là ít. Triệu Lập Quân cười ha hả, nằm mơ hắn cũng không ngờ có một ngày vì trêu vào một thằng nhóc mà lật thuyền trong mương thế này. Hả? Chú nhóc nào vậy? Dương Bạc hơi một chút tò mò. Triệu Lập Quân đem đầu đuôi câu chuyện kể ra. Tô Sáng không có nói rõ ràng, song sự xuất hiện của Đường Vũ hôm đó đủ là Triệu Lập Quân liên kết sự việc với nhau. Xem ra Tô Sáng là sao may mắn của chúng ta rồi. Hy vọng tôi sớm ngày đều lên Dung Thành hưởng một chút vận khí của chú nhóc này. Triệu Lập Quân lập tức tỏ thái độ kiên quyết, rất mong một lần nữa được làm việc dưới sự chỉ bảo của bí thư. Hai người cười nói một hồi rồi mới cúp điện thoại. Lưu Thành ngã ngựa, thế lực Dương Hệ ở tỉnh Tây Xuyên nhân cơ hội phản kích kịch liệt. Đòi những cái vụ án do Lưu Thành chủ đạo điều tra đều phải lật lại. Cao tầng trong tỉnh bức thiết muốn ổn định tình hình, khống chế cục diện, đành ngồi xuống nhượng bộ. Dương Bạc là người Dương Hệ, lại là bên bị hại cho nên được hưởng lợi lớn nhất. Ông ta tới Hạ Hải chưa lâu, điều động không tiện. Vì thế mà Triệu Lập Quân là quân cờ đi trước tới Dung Thành mở đường. Dương Bạc chưa có tới nơi bắt đầu đã thao túng cục diện Dung Thành, mở ra cái nét chấm phá trên lịch sử và nhân sinh. Cùng lúc đó, Tô Sáng thành cái đề tài xôn xao ở nhị thập nhất trung. Tùy từng thân phận, gia thế, lập trường, mỗi học sinh có cái nhìn khác nhau về Tô Sáng. Nhưng mà không ai phủ nhận được một điều, tên Tô Sáng này là cái hạng tuyệt đối không có nên trêu chọc vào. Hiện giờ trong trường cuối cùng đã biết Tô Sáng là ai, không phải là Châu Tinh Trì bị biêu gương trên TV trường nữa. Hôm đó, đám học sinh trường Kiến Dương nhiều năm hoành hành bá đạo trước sự trấn áp của cảnh sát, nhũng như là chi chi cho học sinh nhị thập nhất trung một tiết học giáo dục xã hội sinh động. Khẩu hiệu cách mạng, tất cả phái phản động chỉ là hổ giấy. Tin đồn Tô Sáng liên quan tới lưu manh ngoài xã hội cũng đã tự bị phá bỏ. Phó Cục trưởng Cục Công an đích thân mang mười mấy xe cảnh sát tới ra mặt dị. Sau lưng là lực lượng quốc gia rầm rộ, suy đoán về bối cảnh của Tô Sáng còn nhiều hơn suy đoán quan hệ giữa y và Đường Vũ. Làm cho Tô Sáng dở khóc dở cười, lá cờ thi đua của cảnh sát đưa tới trường. Ở trong văn phòng của hiệu trưởng, Tô Sáng được một đám lãnh đạo của trường, cán bộ công an bắt tay khen ngợi. Tô Sáng đoán chừng hiệu trưởng đối diện với lá cờ thi đua đỏ rực thiêu chữ vàng, dũng cảm làm việc nghĩa, đổ máu không rơi lệ, trí dũng song toàn, bảo vệ hài hòa. Do cục công an đưa tới cũng hoang mang lắm. Thế là lớp số 3 năm 2 nở mày nở mặt. Chủ nhiệm Dương Quý Văn tuy đánh giá Tô Sáng, chú nhóc này rất có tinh thần chính nghĩa, nhưng mà trong lòng càng kiên định thành kiến, học sinh nữ tốt hơn học sinh nam. Biệt hiệu Tiểu Diệt Hổ của Lương Tiêu chính thức được chuyển cho Tô Sáng. Đám Triệu Thừa Ngôn tất nhiên vào đồn công an, viết lời khai rồi được thả ra ngay. Sao mà thấy Tô Sáng là tránh đường. Trời càng ngày càng nóng, quạt trần quay dù dù trên đầu. Trong lớp học, Đường Vũ thi thoảng nghe xung quanh bàn về Tô Sáng, khẽ mỉm cười nhìn ra cửa sổ, càng ngày càng tự tin hơn về tương lai. Tô Mạn cùng với cô thảo luận ít chuyện về đồ dùng của nữ sinh như nước hoa, sơn tài, sữa rửa mặt chống mụn, còn lanh quanh thăm dò tin tức của Tô Sáng, khiến cho Đường Vũ sinh nghi, tâm trạng không tốt. Tô Sáng càng là mặt như một quả mướp đắng, tin đồn về bối cảnh không có tầm thường của y khiến cho học sinh trong lớp bất giác kính nhi diễn chi. Trừ một số ít người như là Tiêu Dân Dân, Tưởng Minh Quân, còn lại phàm là có việc cần nói với y cũng không quá ba câu. Văn phòng hiệu trưởng Nhị Thập Nhất Trung, mành che cửa sổ chỉ cuốn có một nửa, cột sáng dài chiếu lên sàn nhà gỗ lim cổ kính. Tô Sáng ngồi ở ghế tiếp khách màu đen rìa cột sáng đỏ. Bụi bặm lơ lửng cuộn quanh cái cột sáng. Từ góc độ của y, nhìn thấy hiệu trưởng Thái Quốc Đào, cảm giác như nhân vật trên bức tranh sơn dầu của Hy Lạp. Đã ngồi im 5 phút rồi, từ lúc mà Tô Sáng gõ cửa đi vào tới nay, Thái Quốc Đào chỉ nói có một câu, vào đi. Sau đó tiếp tục xem tài liệu trên bàn, tựa hồ quên mất của Tô Sáng đang ở trong phòng vậy. Tài liệu mà Thái Quốc Đào đang xem là báo cáo hạng ngạch cử đi học của trường năm nay. Ông ta nhận được cái tin nội bộ, năm sau chế độ tiến cử học sinh tới trường cao đẳng, đại học sẽ cải cách từ tỷ lệ 3% học sinh tốt nghiệp của trường trọng điểm cấp tỉnh, sửa thành học sinh được giải thưởng cấp 1 ở kỳ thi toàn quốc, được tiến cử học đại học. Cho dù tiến hành cải cách, thì Nhị Thập Nhất Trung vẫn là một trường học có số học sinh được cử đi học nhiều nhất toàn tỉnh. Năm nay lên tới 25 người. Thanh Hoa, Bắc Đại cho toàn tỉnh 18 hạng ngạch, Dung Thành được 12 người, còn Nhị Thập Nhất Trung chiếm 6 suất, 19 suất còn lại vào các cái trường đại học hàng đầu khác trong nước. Từ năm 1996 cho tới nay, Nhị Thập Nhất Trung bình quân là mỗi năm có 128 học sinh đổ vào Đại học Thanh Hoa, 108 học sinh đổ vào Đại học Bắc Kinh, mà không có thông qua tuyển sinh mở rộng. Đây là thành tích siêu nhiên, đủ kiêu ngạo trong ngoài tỉnh. Nhị Thập Nhất Trung là minh tinh tiêu điểm của giới giáo dục toàn tỉnh. Năm nay, công tác trọng điểm trong tỉnh là vụ thực. Vụ thực tức là đừng có bày trò, sáo rỗng, phải có thành tích, nhân số đạt giải quốc gia, tỷ lệ học sinh đổ vào trọng điểm. Nói tóm lại là thành tích thực để cơ cấu giáo dục được nở mặt. Sở Giáo dục tỉnh đặc biệt biểu đạt kỳ thi vào Nhị Thập Nhất Trung hy vọng khóa sau cũng chính là khóa của Tô Sáng, sáng tạo kỷ lục mới. Hiện cái điều Thái Quốc Bảo quan tâm chính là vấn đề tố chất học sinh. Kiến thiết nề nếp kỷ luật của trường học xưa nay luôn là trọng yếu nhất ở trường trọng điểm quốc gia. Lực lượng giáo viên, trang thiết bị trường học chỉ là nhân tố thứ yếu. May mắn Nhị Thập Nhất Trung luôn đi đầu vấn đề này. Trong trường không có quá nhiều so bì giàu nghèo, sự kỳ thị ít, học sinh thi thoảng phân chia cái vòng tròn nhỏ là bình thường. Điều Thái Quốc Đào muốn chính là duy trì cái trạng thái này ở mức độ cân bằng. Tô Sáng lại là giới hạn của sự cân bằng đó. Quyển 4, chương 50, nhân tố bất ổn. Thái Quốc Đào đóng tài liệu lại, đứng lên, chắp tay sau lưng ra tới bên cửa sổ. Sân trường có không ít học sinh nô đùa. Dưới cái tăng cây có một vài học sinh chăm chỉ cầm sách ôn tập. Ông ta thích không khí này của trường học. Đây không chỉ là sự nghiệp, còn là tâm huyết của ông ta. Thái Quốc Đào chỉ vào lá cờ thi đua do cục công an thưởng cho hỏi. Lá cờ này vốn thuộc là về em, nhưng mà em biết vì sao thầy không có giao cho em không? Thưa thầy, em không biết. Tô Sáng thành thực đáp. Ở trong trường, Tô Sáng luôn muốn tỏ ra là một học sinh ngoan, tiếc là cái chuyện không có diễn ra theo ý muốn của y. Thái Quốc Đào mỉm cười, vì nó không có thực sự thuộc về em còn chưa có đủ tư cách được lá cờ thi đua này. Tô Sáng muốn đập đầu vào tường, chuyện này Triệu Lập Quân làm quá đáng rồi, thấy y tới trường học mới bị bắt nạt, cho nên mới nghĩ ra cách này để cho y nở mày nở mặt, khiến cho trường học phải coi trọng y. có lẽ trong suy nghĩ của Triệu Lập Quân, cộng cả công lao Tô Sáng làm trước kia, nhận lá cờ này không có hề gì. Nhưng ở góc độ trường học lại nhìn nhận vấn đề khác. Bọn họ không có thể không biết chuyện phát sinh giữa Tô Sáng và Triệu Thừa Ngôn. Chẳng qua nhẫn nhịn, chuẩn bị xử lý ổn thỏa thôi. Không ngờ cục trưởng cục công an Dung Thành xông ra. Triệu Thừa Ngôn bị nghiêm trị, trường học bị ép phải khen ngợi Tô Sáng. Bản thân sự kiện là hai cái phe xung đột với nhau, thoáng cái Triệu Thừa Ngôn thành tội ác tày trời, Tô Sáng hào quang vạn trượng. Mặc dù nếu dùng cái phương thức xử lý của trường, Tô Sáng không bị xử phạt, có điều quyền chủ động nắm trong tay nhà trường. Giờ công an gia nhập, ít nhiều khiến cho trường học mang tiếng xấu, khiến cho nhiều lãnh đạo trong trường không có thoải mái. Ở trường học này không hề thiếu học sinh như em, một số bối cảnh gia đình rất cao, trong tay của thầy có một danh sách học sinh có cha mẹ là doanh nghiệp có tiếng trong nước hoặc là nắm vị trí quan trọng trong cơ cấu quốc gia. Nhưng mà trong môi trường cởi mở của trường, sinh hoạt học tập tự do, không cần phải đặc biệt, không cần thể hiện sự khác người của mình. Thái Quốc Đào tiếp tục chân thành nói, Tô Sáng tắc tị, không ngờ Thái Quốc Đào coi mình thành cái nhân vật thuộc loại nha nội hoàng khố rồi, muốn răng đe mình sao? Trường học tất nhiên nắm được tài liệu về cha mẹ của y, có điều qua sự kiện vừa rồi, khó tránh khỏi cho rằng nhà y có thân thích ghê gớm nào đó. Em hiểu lời của thầy nói không? Tô Sáng gật đầu đáp, hiệu trưởng Thái, em là một học sinh, mục tiêu của em là thành tích học tập. Đúng là trẻ nhỏ, dễ dạy. Thái Quốc Đào hài lòng nói, suy nghĩ của em vậy là đúng rồi. Thầy không biết nhà em và cục trưởng Triệu có quan hệ thế nào, coi như là em lập công trong quá trình trấn áp xã hội đen đi. Có điều vậy thì sao? Xã hội có phân công công tác, mỗi một việc có người phụ trách tương ứng nên làm. Xã hội có thể dẫn hàng trơn tru là nhờ mỗi một người giữ đúng phận sự của mình. Sau này em có thể thành cảnh sát, giáo sư, bác sĩ, nhà trường sẽ vỗ tay cổ vũ em, nhưng không phải bây giờ. Hiện giờ sứ mạng của em chính là học tập, là trang bị kiến thức. Em hiểu được điều này là tốt lắm rồi. Nhìn Tô Sáng hiền lành ngoan ngoãn gật đầu, Thái Quốc Đào tâm trạng càng tốt, cười nói, thầy không có muốn nhìn thấy loại chuyện học sinh đấu đá này xảy ra nữa. Vì sao mà không làm chuyện có ý nghĩa hơn, di chuyển sự chú ý? Sắp cuối kỳ rồi, học kỳ sau em lên năm thứ ba, cho nên suy nghĩ nhân sinh tương lai của mình, lập cơ sở cho con người của mình muốn trở thành sau này. Tốt, nếu em đã hiểu thì đi đi. Lá cờ này cũng có thể mang theo, tin rằng một ngày em thật sự xứng với nó. Tô Sáng đứng dậy. Không cần đâu, em thấy để lại trong phòng truyền thống của trường cũng tốt đẹp lắm. Thầy cũng đã nói rồi, đối với em nó không có nghĩa gì cả. Cảm ơn thầy lời dạy bảo ngày hôm nay. Rời khỏi văn phòng của hiệu trưởng, Tô Sáng vẫn suy nghĩ lời của Thái Quốc Đào nói. Hiển nhiên có kim giấu trong bông, cho thấy trường học không có ngại chống lại mọi áp lực ngoài trường để bảo vệ nề nếp của trường học. Có điều Tô Sáng cho rằng Thái Quốc Đào quá lo. Y xưa nay luôn tự vệ phản kích. Chuyện gia chạm với Lý Thanh Dương diễn biến thành ra ầm ĩ như vậy hoàn toàn do nhiều nhân tố tình cờ. Song cái đám ong bướm do ve bên cạnh đường vũ rất nhiều, khó đảm bảo không có chuyện xảy ra. Tô Sáng không thích sinh sự, nhưng mà y chẳng ngại sinh sự. Bản thân của Tô Sáng không biết khuyết điểm của mình. Trần Linh Sang đứng về phía Tô Sáng. Cô nghĩ Tô Sáng vì lúc nhỏ chịu nhiều ấm ức, cho nên lớn lên có cơ hội sẽ đòi lại sự tự tôn bị chà đạp. Chỉ khác một chút là cả kiếp trước, Tô Sáng phải nín nhịn, không có phải như thổi nhỏ. Vì thế, y luôn phản ứng thái quá trước những cái sự khiêu khích, nhất là khiêu khích của người địa vị, thân phận hơn mình. Nói nôm na một chút, đó là tâm lý thù người giàu của tầng lớp tiểu thị dân. Chỉ có điều Tô Sáng thấy phức tạp hơn, tâm lý đó cùng với cách hành xử không đúng tuổi tác của mình khiến cho trường học đơn giản bị Tô Sáng làm thành phức tạp. Chính y là một nhân tố bất ổn. Đường Vũ ở một bên không có nhận ra, những học sinh xung quanh không nhận ra, song Trần Linh Sang thì nhận ra. Thái Quốc Đào bằng kinh nghiệm nhà giáo lâu năm nhận ra y là một nhân tố bất ổn. Tô Sáng, ở phía này. Từ lầu hành chính đi xuống, Tô Sáng đã nhìn thấy cái nhóm Trương Hiền đang đứng ở chòi nghỉ bên ao nước vẫy tay gọi y. Chừng mười mấy người, trong đó không thiếu mười mấy ngày trước đánh nhau với đám Triệu Thượng Ngôn. Bây giờ trên mặt vẫn còn xước xác. Nghe nói cậu bị hiệu trưởng gọi tới văn phòng, không có chuyện gì chứ? Trương Phi Phi tò mò ghé mặt tới hỏi. Nè, nhà cậu và cục trưởng Triệu Lập Quân có quan hệ thế nào vậy? Rất nhiều người muốn hỏi câu này, nhưng mà không ai hỏi thẳng thắn như là Trương Phi Phi. Mà từ thái độ của Trương Phi Phi cho thấy cô hỏi câu này thuần túy là một sự hiếu kỳ. Không vì Tô Sáng có quan hệ với Triệu Lập Quân mà kinh ngạc. Không có gì, thầy Đào chỉ dặn sau này nên chú ý và học tập thôi. Trước kia ở Hạ Hải, nhà của tôi và chú ấy quan hệ rất tốt. Chuyện này tình cờ trùng với hành động đã hát của cục công an mới thành ra ầm ĩ vậy thôi. Tô Sáng quay sang Trương Hiền. Chuyện này bắt nguồn từ tôi khiến cho các bạn già lay, thật sự xin lỗi nha. Không sao, hai bên vốn ngứa mắt với nhau cũng từ rất lâu rồi. Nhờ cậu mà lần này chúng tôi được hả giận, rất là thống khoái. Trương Hiền đưa tay ra bắt tay của Tô Sáng, rất khách sáo. Người khác chỉ cười gật đầu, mang tính tượng trưng, không nóng không lạnh. Bọn tôi có người bạn rất hứng thú với cậu đấy, muốn gặp mặt một chuyến. Trong cái nhóm này không có tính Trương Phi Phi thì Trang Chí Vũ là người có thiện cảm nhất với Tô Sáng, cho nên hắn mới có thể nói ra lời này. Cha của Triệu Thừa Ngôn chính là Triệu Vệ Đông, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh ủy. Khi đó ủy ban kế hoạch quốc gia còn chưa có cải cách, sửa tên thành ủy ban cải cách và phát triển quốc gia. Có điều dù ở thời điểm ấy hay là sau này, nó vẫn là cơ cấu có thực quyền nhất của Trung Quốc. Xưa nay luôn được xưng là bộ ủy ban hàng đầu chính phủ, còn được gọi là tiểu quốc dụ diện. Triệu Vệ Đông thuộc chi quan trọng của Triệu gia ở địa khu Tây Nam. Nếu như chỉ gia chạm với đám người Trương Hiền thì chuyện tới nhanh qua cũng nhanh, chẳng có ai đề phòng. Đám hoàn khố này vì vòng tròn khác nhau, vì sĩ diện, vì đủ mọi nguyên nhân mà đấu đá. Dù chuyện ầm ĩ để gia trưởng trong nhà ra mặt giải quyết, song mọi người chỉ coi là trẻ con đánh nhau, chưa có bao giờ nâng tầm thành xung đột người lớn, càng không có để chính trị dính líu vào nó. Thế nhưng cái lần này, Triệu Thừa Ngôn đã bị cơ quan công an mang đi. Triệu Vệ Đông liên tiếp gọi mấy cú điện thoại nhờ cậy quan hệ mà Triệu Lập Quân không thả người, dứt khoát muốn hắn phải tiếp nhận điều tra. Cuối cùng Triệu Thừa Ngôn được thả, nhưng mà trải qua đầy đủ quy trình thẩm tra. Tuy nói là tình tiết rất nhẹ, có điều con trai của Triệu Vệ Đông có dính dáng tới xã hội đen thành vết bẩn trong hồ sơ rồi. Quyển 4, chương 51, cô độc. Chuyện Tô Sáng và Triệu Thừa Ngôn không còn đơn thuần là hoàng khố đánh nhau nữa, mà là sự đối đầu thế lực chính trị. Vấn đề Triệu Thừa Ngôn đúng là nhỏ, nhưng là một học sinh cao trung thì có bối cảnh xã hội đen gì được. Chỉ cần chuyện này xác lập thì có thể leo thang tới Triệu Vệ Đông. Sự kiện này làm cho số người chú ý, cái tên Tô Sáng lọt vào tầm ngắm. Bọn họ cũng là người xưa nay không có ưa gì Triệu Thừa Ngôn, nghe kể chuyện này hả lắm, khi nào mà mọi người cùng nhau tụ tập làm quen một chút nha. Mặc dù là đám Trang Hiền chỉ là học sinh cao trung thôi, nhưng mà không hề ngây thơ. Rất nhiều người trong số này ngay từ nhỏ được gia đình dạy dỗ nhận thức được vị trí của bản thân, biết nên chơi với người nào, nên tiếp xúc với ai. Vì thế giới này trừ tri thức và kỹ năng ra thì còn mối quan hệ có thể cung cấp cho người ta nhiều hỗ trợ. Đám Trương Hiền cho rằng thủ đoạn của Dương Quy Quy lôi kéo Tô Sáng là bán ân tình cho y. Giới thiệu của đám người bọn họ cho Tô Sáng là cho Tô Sáng cái nguồn lực trong tương lai. Nên bọn họ dùng cái chiêu này giới thiệu bạn bè cho Tô Sáng. Một phương diện là có thể lôi kéo quan hệ hai bên. Tất nhiên ở đây phân biệt quan hệ để mà giúp đỡ nhau và người trong vòng tròn. Tô Sáng không có hợp tính với bọn họ, không chơi với nhau, nhưng mà quan hệ vẫn cần phải thiết lập. Được, hôm nào hẹn thời gian gặp nhau đi. Bạn bè của đám Trương Hiền hiển nhiên cùng cấp bậc với bọn họ. Tô Sáng thấy mình không có hợp với đám Trương Hiền thì chẳng có thể hợp với những người kia, cho nên đáp cho có lệ. Loại giao tình rượu thịt như cùng nhau hát karaoke chơi bi-a, uống chút rượu tuy là cần thiết, song là quan hệ yếu ớt. Đặc biệt ở cái giai đoạn này, khi mọi người dần trưởng thành, mỗi người hướng theo quỹ tích của mình, thành tích chính khách, thường nhân có lẽ sẽ nhận ra nó yếu ớt ra sao. Mọi người thấy Tô Sáng không có nhiệt tình cho nên cũng cục hứng, cho rằng Tô Sáng mới có một chút ảnh hưởng mà đã dền giáo rồi, trò chuyện qua loa rồi chuông vào lớp reo vang, ai về lớp đó. Quán trà đầu đường ở ngoài trường vào buổi sáng, Đường Vũ cầm cái bát trà nóng hầm hập, lấy dụng mì rải lên mặt trà, sau đó mới dùng thìa múc từng thìa nho nhỏ cho vào mồm ăn một cách ngon lành. Hai người chia nhau một cái lòng bánh bao hấp, tình cờ đưa tay ra lấy bánh bao, ngón tay chạm vào nhau, cùng cười hạnh phúc. Bên đường thi thoảng có một nhóm học sinh hẹn nhau đạp xe đi qua. Tô Sáng thấy Đường Vũ chăm chú múc mì ăn, biết rằng Đường Vũ biết mình nhìn chằm chằm cô ấy. Có điều xuất phát từ một chút tâm tư nhỏ nào đó, không có chịu quay đầu lại cho mình nhìn, làm cho Tô Sáng lòng ngứa ngáy nói. Học kỳ cũng sắp hết rồi, chẳng mấy chốc chúng ta đã lên năm thứ ba. Đường Vũ không có ngẩng đầu lên, chỉ khẽ ừa một tiếng. Năm thứ ba, Tô Sáng cảm thán, đến khi mà tốt nghiệp, những người bạn bên cạnh bây giờ, lúc đó sẽ mỗi người một phương rồi. Đường Vũ cũng không nói, cô biết tiếp tới Tô Sáng nói gì. Kỳ thật, mình không có đủ tự tin, chưa chắc đã thi được vào cùng trường với bạn. Rõ ràng muốn nói cho nhẹ nhàng một chút, nhưng mà bỗng nhiên Tô Sáng thấy lòng nặng nề. Mới vào nhị thập nhất trung thì tràn trề tự tin, định thể hiện một phen, nhưng mà học sinh ở đây thật sự không có đơn giản. Tô Sáng nhìn thấy cực hạn của mình. Cho dù ở nhị thập nhất trung thì Đường Vũ vẫn quá ưu tú. Cô bước lên cầu vòng tới cái tầng mây cao dòi dọi thì cái điều đó ai hoài nghi. Cho dù Tô Sáng đã dốc hết sức, trước mặt bọn họ vẫn trở ngại trùng trùng. Thành tích chưa có thấy đâu, đã đầy tai tiếng rồi. Dù là bề ngoài của y ứng phó thoải mái cái chuyện Triệu Thừa Ngôn, song mà diễn biến sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y, làm cho Tô Sáng có một chút mất tự tin. Đường Vũ thấy Tô Sáng nói giữa chừng, chợt ngừng lại, lòng thoáng một chút chua xót. Tô Sáng tốt nghiệp sơ trung, mãnh liệt xông vào trường nhất trung, sau đó học ở nhất trung một năm rưỡi, chuyển tới trường nhị thập nhất trung. Nhiều người chỉ thấy phong quang của y, mấy ai có thể biết gì cái nụ cười ở trước mặt này, Tô Sáng phải liều mạng, phấn đấu thế nào. Cũng như cô biết, Tô Sáng tập bóng rổ nhiều cho tới mức tay không có cầm nổi phấn vậy. Một tay mát lạnh đặt lên tay của Tô Sáng. Giọng nói của Đường Vũ ở buổi sáng như xuyên thấu tâm lý. Mình luôn là rất yếu đuối, rất bi quan, không có tin vào lời hứa và tương lai. Là bạn cho mình sự tự tin, nghĩ vào những cái điều xa xỉ, bạn không có được vô trách nhiệm như thế. Một nam sinh đi xe qua vừa rồi nhìn Đường Vũ, nghe thấy câu này thiếu chút nữa lao lên cái vỉa hè. Mình biết là trong lòng của bạn có nhiều áp lực, tới từ người nhà của mình, đôi khi mình rất đau lòng. Hôm mà rời Hạ Hải, mình ngồi sau xe nhìn bạn một mình đứng đó, đưa mắt nhìn mình đi. Mình biết bạn rất là cô độc, hiện giờ mình muốn cùng với bạn chia sẻ, sau này dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mình đều sẽ đợi bạn. Trước kia, bạn đã tới tìm mình, bây giờ hãy tin mình sẽ tới tìm bạn. Lỗ tai của Đường Vũ càng lúc càng đỏ, lời nói cũng càng ngày càng nhỏ như nói mơ. Tô Sáng nắm chặt tay của Đường Vũ, bầu trời xanh lam trong mắt, mây cao lờ lững trôi. Sân thượng là một nơi tốt nhất để tới nếu muốn nghỉ ngơi giữa tiết học. Nơi này có thể nhìn khắp nhị thập nhất trung và góc nam thành phố. Trong trường có học sinh hút thuốc, nhưng mà lên nóc nhà không phải là lựa chọn sáng suốt. So với nhà vệ sinh, không có mấy khi giáo viên ngó tới. Sân thượng là khu vực thường bị giáo viên đột kích kiểm tra. Với người thích yên tĩnh như là Tô Sáng, đây là một nơi lý tưởng có thể lên kiếm một chút gió mát thiên nhiên. Suy ngẫm một vài điều, xa rời Hạ Hải. Không có người bạn bên cạnh, Tô Sáng thấy mình dần dần quay lại con người trước khi mà trùng sinh rồi, không còn có tâm tư thoải mái, vui vẻ như trước nữa. Lại nghĩ tới lời của Đường Vũ nói với mình sáng nay, cô bé này như là trốn mình vậy, giữa tiết gặp ở sân trường né tránh ánh mắt của mình, hẳn vì cổ vũ mình mà tiêu hao hết dũng khí. Điều đó khích lệ y rất nhiều, nhưng mà không xua hết được lo lắng trong y. Lúc này, dưới sân trường của tiếng nhạc phát ra từ loa, một giáo viên trung niên hô vang: "Bắt đầu bài thể dục chống mệt mỏi giữa giờ, động tác thứ nhất." Âm thanh quen thuộc làm cho người ta hoài niệm. Tô Sáng ôm đầu gối lên một viên gạch, nhiều lúc y cảm thấy rất là cô đơn, bao nhiêu suy nghĩ, tâm sự, lo âu mà không có ai để mà giải bài san sẻ, cả Đường Vũ cũng không thể. Vì y có một mối quan tâm, có suy nghĩ không phù hợp với tuổi tác. Nếu nói ra những cái điều này, chắc chắn không có kết quả vừa ý. Ví như chuyện tình cảm, nếu nói chuyện với Tằng Na sẽ là người thích hợp nhất. Nhưng mà nếu khi y tăng thêm vài tuổi nữa, ở cái tuổi học sinh cao trung này, mà đi hỏi cái bà chị phát xít chuyện tình cảm nghiêm túc đó, thì chuốc lấy một bài răng dạy là cái chắc. Sau đó, không có gì ngạc nhiên nếu cha mẹ của y biết, chuyện càng rối lên thôi. Chị của Dương Thành là một người chấp nhận hết được sự biến thái của mình, biết nhiều bí mật của mình. Song Tô Sáng nhận ra Dương Thanh có tình cảm bất thường với mình, cho nên ngoài công việc thì giới hạn tiếp xúc với cô. Bởi thế, tất cả gánh nặng, lo lắng, khó khăn, Tô Sáng đều phải suy nghĩ giải quyết một mình, không có ai san sẻ, một gánh nặng khác của trùng sinh. Nhìn trời xanh, gió hiu hiu thổi, làm cho y mơ màng muốn ngủ. Không biết rằng có một nữ sinh váy trắng tung bay đi qua. Tới khi mà làn gió mang theo cái mùi xà phòng thanh mát bay vào trong mũi mới mở mắt ra. Tô Sáng nghiêng đầu nhìn cô gái. Nữ sinh đó mắt một mí, mặt tròn tròn, để tóc mái lừa thừa, cột cái đuôi ngựa, thành tú đáng yêu. Có thể so với Tiêu Dần Dần nhưng mà không bằng được Đường Vũ của mình. Tô Sáng hạnh phúc nghĩ, nhưng mà cái đùi đẹp đấy, không ngờ hôm nay lên đây có phúc lợi lớn rồi. Cô gái không có để ý có một nam sinh nằm dài trên mặt đất thưởng thức cặp đùi trắng nõn của mình. Đặt sách xuống, xếp chỉnh tề, cô gái tới bên cạnh hàng rào trèo qua. Phía dưới là học sinh toàn trường đang tập thể dục. Có người nhìn thấy chỉ trỏ bảo nhau, tức thì gây ra một trận náo động. Quyển 4, chương 52, sự kiện nhảy lầu. Tô Sáng ngồi bật dậy, bắt tay làm loa gọi. Này, cái bạn gì đó ơi, ở đó nguy hiểm đó. Thấy cô gái này có vấn đề, muốn hóng gió cũng khối chỗ chứ. Đứng đó làm cái gì, gọi giáo viên trực ban lên bắt người sao? Đừng có để ảnh hưởng đến mình chứ. Hôm nọ, vừa bị hiệu trưởng giáo dục xong, giờ trốn thể dục tới tai của ông ấy thì phiền lắm. Giờ mình là một nhân vật hot, rất bị chú ý. Cô nữ sinh bực mình quay đầu nhìn Tô Sáng một cái, gắt gỏng nói. Nói thừa, tôi muốn nhảy xuống, nguy hiểm hay không, ảnh hưởng gì? Nói rồi, tháo cục tóc ra, ném đi. Mái tóc xõa tung, bay phần phật theo gió, vẻ mặt quyết liệt. Lưu Chính Vũ, bí thư đảng ủy của trường, cùng với hiệu trưởng trường Thái Quốc Đào, đang đứng ở góc phải của sân. Trao đổi vấn đề, tiếp đãi giáo viên học sinh hàng Nhật, tháng sau sẽ tới thăm trường, thì nghe thấy tiếng xôn xao, đỉnh đầu có tiếng ù ù. Lưu Chính Vũ nhíu mày, sao cứ như là học sinh tiểu học, nhìn thấy máy bay lần đầu vậy, còn ra cái thể thống gì nữa? Thái Quốc Đào không có chú ý lắm, tiếp tục nói. Hội học sinh đưa ra ba chủ đề giao lưu là xã hội thực tiễn giáo dục, hoạt động ngoại khóa thực tiễn và khoa học giáo dục thực tiễn. Anh thấy sao? Lúc này có máy bay trực thăng ở quân khu gần đó bay ngang qua. Cho nên có không ít học sinh ngẩng đầu nhìn, có giáo viên đặt tay lên mắt nhìn cho kỹ. Một giáo viên hô lớn, làm cái gì vậy? Em học sinh kia ở lớp nào đó? Quay lại, đứng sau lan can, ở đó không có an toàn đó. Nghe tiếng quát, Thái Quốc Đào và Lưu Chính Kiên mới quay sang nhìn. Nhìn kìa, nhìn đi. Đám học sinh gọi nhau, giọng nói mang một chút kinh hãi. Có người nhận ra nữ sinh kia hoảng hốt kêu lớn, tay dậy rối rít. Trên sân thượng, nói thừa, tôi muốn nhảy xuống, nguy hiểm hay không, ảnh hưởng cái gì? Khi mà nữ sinh kia nói như vậy với Tô Sáng, y còn tưởng cô gái nói đùa. Có điều nhìn sách vở đặt chỉnh tề trên đất, cô gái đứng cái rìa lan can, hai tay buông lỏng, ánh mắt quyết liệt, rất có khả năng chớp mắt lao xuống. Tô Sáng há hốc mồm, cái đầu chớp lên suy nghĩ, cô gái này thật sự là muốn nhảy xuống rồi. Tiếng nhạc ở loa đã tắt, sự náo động ở sân trường trở nên rõ ràng, có nữ sinh hét trong tiếng khóc. Lệ Oánh, đừng có nhảy. Tô Sáng nhận ra đó là tiếng của Tô Mạn, giọng nói được đánh giá là êm tai nhất trường lúc này, có một chút khàn khàn. Tô Mạn không ngừng lau nước mắt. Lệ Oánh là một người bạn rất thân của cô. Hôm nay trong lớp cãi nhau với giáo viên tiếng Anh, thực ra chẳng phải là cãi nhau, giáo viên kia dạy không đúng. Lệ Oánh mới thắc mắc, trình bày quan điểm của mình. Giáo viên nóng mặt, sỉ nhục một hồi. Lệ Oánh bản tính hiếu thắng, từ nhỏ đã được cưng chiều rồi, chưa có bao giờ bị mắng mỏ khắc bạc như vậy. Thế là bật khóc trên lớp, giáo viên kia nói không có lựa lời. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc thôi, vô dụng như vậy, nhảy lầu đi cho xong. Hết tiết học, đám chị em tụ tập lại an ủi Lệ Oánh một phen. Lệ Oánh có vẻ bình tĩnh lại rồi, ai ngờ thành ra cớ sự này. Mấy cái giáo viên sững sờ, nhìn lên sân thượng, không có dám tin ở nhị thập nhất trung lại xảy ra cái chuyện này. Đường Vũ vẫn giữ được bình tĩnh, đi tới chỗ của giáo viên chủ nhiệm, đẩy ông ta một cái. Giáo viên chủ nhiệm đó mới tỉnh lại, chạy vội lên sân thượng. Khủng hoảng, thoáng cái, lan khắp trường học. Tô Sáng thậm chí nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng lên sân thượng, có người đang chạy tới chỗ này. Mau, mau, khuyên em ấy xuống đi, giải quyết thật nhanh nha, không có được để cho em ấy xảy ra chuyện đó, nếu không giáo viên chủ nhiệm cũng nhảy luôn theo đi. Thái Quốc Đào nổi trận lôi đình, khuôn mặt luôn ung dung trấn định đã biến mất, giáo viên chủ nhiệm càng là mồ hôi như mưa, tay chân băng giá. Lưu Chính Vũ nhanh chân chạy tới cầm lấy micro giáo viên thể dục, nhìn về phía sân thượng kêu gọi. Em học sinh kia, đừng có kích động, bất kể gặp chuyện khó khăn gì trong học tập đều có thể giải quyết cho em. Phải trân trọng mạng sống chứ, ngàn vạn lần đừng có làm chuyện ngốc nghếch đó. Học sinh trong lớp cũng ra sức khuyên can, độ cao 4 tầng không phải là lớn, ở dưới nói to một chút là bên trên có thể nghe thấy được rồi. Xong một người từ trên nhảy xuống, đảm bảo dẹp lép. Giả dối. Lệ Oánh cười nhạt, quay sang nhìn Tô Sáng. Cái đám người đó đúng là giả dối, chẳng qua là lo cho tôi nhảy xuống thôi. Ngày mai, chuyện này tràn khắp các mặt báo, làm ô danh trường mà thôi. Cậu cũng định khuyên tôi như thế sao? Giáo viên chạy lên sân thượng, định nói cái gì, nghe thấy câu nói này cứng họng, không có nói ra được nữa. Tô Sáng muốn điên cái đầu. Cái số của mình đúng là số con rệp mà. Tại sao chỉ leo lên sân thượng ngủ một giấc thôi mà gặp phải cái chuyện này chứ? Lại còn là một cô nữ sinh mồm mép sắc bén với suy nghĩ đầy bi quan. Tâm trạng bất ổn nữa chứ, khiến cho Tô Sáng bỏ luôn ý định khuyên bảo. Khuyên sao? Thế thì có nghĩa là trở thành người giả dối giống như cái đám giáo viên dưới kia. Như vậy khuyên kiểu gì cũng khiến cho cô gái này bài xích. Nếu không khuyên, chẳng lẽ để cho cô ta muốn làm cái gì thì làm sao? Mưu sát tính mạng của bản thân. Không ngừng phải bảo bản thân bình tĩnh, đó là điều duy nhất Tô Sáng biết phải làm vào lúc này. Cố gắng mỉm cười, không biết rằng nụ cười của mình cứng đờ, cực kỳ khó coi. Nuốt một ngụm nước bọt, Tô Sáng nói, tôi không có khuyên bạn, chỉ kiến nghị nho nhỏ. Muốn nhảy lầu thì đừng có mặc váy, nhìn thấy cả cái quần lót rồi kìa. Quay lại đi, thay cái quần đã rồi mới tiếp tục. Nếu đây là trong một bộ phim dứt khoát người xem phi cười vì lời của y, nhưng mà lúc này không có ai cười nổi hết. Lệ Oánh à lên một tiếng, mặt đỏ rực, theo bản năng đưa tay che cái mép váy. Tích tắc sau, nhớ ra mình sắp làm cái gì. Dù sao cũng chết, tôi không có quan tâm. À, thế thì phải nói ra vì sao mà bạn nhảy xuống chứ, làm gì cũng có lý do. Nói lý do của bạn xem nào. Tô Sáng người lom khom nhích từng bước nhỏ tới rìa sân thượng, động tác như bắt gà. Một số giáo viên học sinh ở trên sân thượng không có dám thở mạnh, có người muốn đi tới đã bị Dương Quý Văn ngăn lại. Lúc này đông người chỉ làm hỏng việc, không có được tích sự gì. Đừng có qua đây, cậu đừng có tưởng thừa cơ nói chuyện mà tới đây, còn đi tới tôi nhảy đó. Được được, tôi không có qua nữa. Tô Sáng giang tay ra, toát mồ hôi, cẩn thận nói. Vậy thì đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Ở dưới sân trường, học sinh các lớp đã bị giáo viên các lớp dẫn về lớp học. Ít nhất, nếu chuyện xấu xảy ra, cũng không có để lại ám ảnh tâm lý với học sinh khác. Trương Hiền lúc này tỏ ra tương đối thành thục, trong khi giáo viên còn lúng túng, hắn là người đầu tiên đi lên chặn cầu thang, nghiêm cấm người không có liên quan đi lên. Mặc như đối diện với địch, chỉ sợ có ai đi vào khiến cho đệ quánh nhảy xuống. Tiếp đó là xe của cảnh sát, đội cứu hỏa chạy thẳng vào sân trường. Tổ trưởng đội cứu hộ tổ chức yêu cầu mấy cái học sinh quan hệ tốt với Lệ Quánh tới để mà nói chuyện. Vì vậy, Tôn Mạng và mấy nữ sinh quen biết với Lệ Quánh cũng được đưa lên sân thượng, khóc lóc, khuyên bảo, song nói gì cũng không có ăn thua. Chỉ cần có người đi tới một bước là Lệ Quánh có phản ứng. Tổ trưởng đội cứu hộ yêu cầu mọi người giữ khoảng cách, không có tới gần, sợ kích thích tới Lệ Quánh. Bọn họ cách Lệ Quánh gần 12 mét, còn Tô Sáng cách có 5-7 mét. Tô Sáng thấy có người đội cứu hỏa tới rồi, vốn định lùi lại nhường chỗ cho chuyên gia. Nhưng mà viên đội trưởng thấy Tô Sáng ở gần nhất, liền ra hiệu cho y, cố hết sức thu hút sự chú ý của Lệ Quánh, để cho ở phía dưới bố trí phương tiện cứu nạn. Quyển 4, chương 53, What's Your Name? Thái Quốc Đào lên sân thượng, nhận ra Tô Sáng. Lúc này lòng của ông ta loạn rồi, nói không có suy nghĩ. Tô Sáng lại là em nữa sao? Thế này là sao chứ? Con gái nhà của người ta đang yên đang lành lại muốn nhảy lầu. Có phải là em đã làm cái chuyện không phải với người ta không? Phải không? Lập tức xin lỗi đi, để cho bạn ấy vào đã, rồi dần dần nói chuyện. Mấy giáo viên không có rõ tình huống cụ thể cũng nhìn Tô Sáng hoài nghi. Chẳng lẽ thất tình hay là bội bạc gì đó? Bọn học sinh bây giờ yêu sớm, dám lắm. Hiệu trưởng Thái, thầy còn nói thế, em cùng với bạn ấy nhảy xuống bây giờ. Tô Sáng chỉ muốn chửi lên, tự nhiên xui xẻo cuốn vào cái chuyện này, giờ còn bị nghi quan. Chẳng may cô gái kia mà nhảy xuống, mình có trăm miệng cũng không có cãi được. Tô Sáng tức điên luôn. Trong không khí căng thẳng tới cực điểm này, lời nói đầy oan ức của Tô Sáng không ngờ làm cho đệ quánh phì cười. Thậm chí cái đám Tôn Mạng cũng bật cười. Họ vốn đang khóc, giờ lại cười rất khó coi. Đội trưởng cứu hộ bực mình, lão hiệu trưởng ngu xuẩn này còn gây thêm chuyện. May mà cậu học sinh kia đối đáp cũng nhanh trí, không thì phiền hà to rồi. Thái Quốc Đào nhận ra sai lầm, mới vội vàng ngậm miệng, không có nói nữa. Đội cứu hộ ở phía dưới đi lên, báo cho đội trưởng biết, thiết bị đã chuẩn bị xong, có điều cần trì hoãn 4-5 phút nữa. Viên đội trưởng chỉ đồng hồ rồi mới xòe 5 ngón tay với Tô Sáng. Tô Sáng nhân lúc Lệ Quánh cười thừa cơ đi tới vài bước nữa. Lệ Quánh lập tức cảnh giác. Cậu muốn làm cái gì? Nói rồi nhích ra rìa nửa bước. Thái Quốc Đào tim muốn giọt ra khỏi lồng ngực, áp nhỏ giọng, tay đẩy về phía trước, vẻ mặt bà già kể chuyện cổ tích. Tô Sáng, trông vào em đó, nhất định phải ổn định được bạn ấy nha. Còn bà nó, ông nghĩ tôi đang làm cái gì, đi giết người sao? Chủ nhiệm lớp của Lệ Quánh toát mồ hôi hột cũng nói, Tô Sáng, đừng dối chứ, đừng có quản nghe, thông thả thôi, nghe ý kiến chuyên gia đi. Chuyên gia cái con khỉ á. Tô Sáng rốt cuộc không có nhịn nổi chửi lên, nhân lúc mọi người kinh ngạc, đi tới khom lưng nhặt sách của Lệ Quánh lên. Vì cái này mà em muốn nhảy lầu sao? Nhặt sách lên, nhìn cái tháp đồng hồ Big Bang in ở trên bìa, đó là sách tiếng Anh năm thứ hai. Tô Sáng thuận tay lật xem mấy trang, bên trong ghi chú chi chít, phiên âm từ đơn, ngữ pháp, một cuốn sách tiếng Anh rất là bình thường thôi, chữ viết rất đẹp, gọn gàng, nhỏ nhắn, lật xem chương tới. Tô Sáng còn có một chút thất thần, tự như nhìn thấy cuộc đời của mình ở cái thời gian khác qua cuốn sách đó. Rất, rất nhiều năm trước rồi, ít nhất với Tô Sáng mà nói như thế, bọn họ cho rằng cậu có thể thuyết phục được tôi hay sao? Lệ Quánh cười lạnh, quay đầu nhìn xuống dưới. Sao mà người nào cũng tự đại như thế? Tô Sáng lắc đầu. Không, bạn là một cô gái thông minh, người khác khó mà thuyết phục được, tôi cũng chẳng có ngoại lệ đâu. Tôi thậm chí còn nghĩ tới hậu quả khi mà bạn nhảy xuống. Có lẽ tôi sẽ mất ngủ đó, bị ám ảnh, in sâu trong lòng. Có lẽ còn tự trách bản thân nữa, dày dứt, nhiều năm sau cũng không có xóa đi được ký ức này. Thấy Tô Sáng thản nhiên thừa nhận mình không có khả năng làm cho những người gửi gắm hy vọng vào y cảm giác rơi xuống cái hầm băng. Thái Quốc Đào chân nhũn ra, nếu không có Dương Quý Văn đỡ lấy, sợ là đã ngồi bệt dưới đất rồi. Đây là sự kiện có lẽ mang tính hủy diệt với nhị thập nhất trung trong nước, dấu chấm hết chỗ nỗ lực, tâm huyết cả đời của ông ta. Không phải là lỗi của bạn đâu, mỗi ngày có bao nhiêu người chết như vậy chứ, chẳng phải người còn lại vẫn sống rất tốt sao? Đừng có tự trách bản thân chứ. Lệ Quánh đưa một chân ra, chỉ cần bước một cái là xong. Một giây thôi, rồi chẳng có cảm thấy gì nữa. Ai rồi cũng chết, chết sớm một chút cũng vậy thôi, có đúng không? Cái chết là một phần của cuộc sống, cho nên hãy nghĩ thoáng một chút. Tô Sáng thiếu chút nữa đã chửi ra tiếng rồi, một người sắp tự tử lại khuyên mình phải nhìn thoáng với cái chết. Cứ như là cả thế giới bị bịt mắt vậy, mỗi cô gái này nhìn thấu thôi. Nhìn thấy dòng chữ trước mặt, Tô Sáng lòng máy động cải biên cái nội dung bài trong sách đọc. Thử nghĩ xem, tới một ngày bạn 30 tuổi vì cuộc sống bôn ba chuẩn bị kết hôn. Nhưng có một ngày, bác sĩ nói với bạn, bạn đều bị mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được có 12 tháng thôi, bạn sẽ nghĩ gì? Quả nhiên, Lệ Quánh nghe hiểu được tiếng Anh ngẩn ra, không ngờ Tô Sáng lấy tiếng Anh nói chuyện với mình. Tới khi đó, bạn liệu có hối hận vì chuyện bạn chưa làm, hoặc là hối hận vì mình chưa có để lại ở thế giới này một điều gì? Đúng vậy, như bạn đã nói, chúng ta sống trên thế giới này hoặc dội dàng sống, dội dàng chết. Nhưng mà vì sao lại có nhiều người như thế nỗ lực công tác, vất vả sinh hoạt để rồi vì một ngày chết đi? Không phải thế, chúng ta muốn để lại hoặc ít hoặc nhiều dấu ấn của mình trên đời, chứng minh giá trị của mình. Đó là một chuyện khát vọng nhất trong lòng của mỗi người, có thể giải thích, đó là mộng tưởng. Mọi người yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua sân thượng, không biết bồ công anh ở đâu bay tới, lượn lờ giữa hai người. Tô Sáng nhân lúc nói mấy câu trung anh văn hỗn tạp, thu hút sự chú ý của cô gái, thành công đi tới 2 mét. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn có 5 mét. Cậu cho rằng nói những cái này thì mình là một thánh nhân chắc, bạn có thể đảm bảo bản thân sống có giá trị sao? Lệ Quánh hừ một tiếng, khóe mắt có nước trào ra. Bạn vẫn chưa có hiểu đâu, có người mạng sống chỉ vẹn vẹn có vài tháng nhưng mà lại dốc sức vì được sống. Còn bạn, ít nhất có tuổi thọ nửa thế kỷ thì lại muốn chết đi. Chẳng lẽ là bạn không có muốn nhìn xem 10 năm sau, 20 năm sau bạn bè của mình sẽ sáng tạo cuộc sống thế nào sao? Tô Sáng tự tin bắt mạch được cô gái này rồi, vỗ ngực nói. Hoặc là tận mắt nhìn thấy giá trị mà tôi thực hiện được, ngưỡng mộ cuộc đời của tôi. Khẩu khí lớn lắm, dựa vào cái gì cậu cho rằng tôi sẽ phải ngưỡng mộ cậu? Mọi người đều do cha mẹ sinh đẻ ra, cùng trường học, huống hồ Châu Tinh Trì. Đừng có nghĩ tôi không biết cậu nha, thành tích của cậu còn kém tôi đó. Lệ Quánh nghiến răng nói, cái thứ cậu nói cũng quá trừu tượng, tôi không hiểu. Thật ra bạn hiểu. Tô Sáng cười, búng cuốn sách tiếng Anh. Hiện giờ tiếng Anh chú trọng là giảng giải nhân sinh, giảng giải New Media, giảng du lịch và thi ca. Bạn có nhớ tiết đầu tiên của sơ trung, Lesson 1, giảng cái gì không? Có một chàng trai tên là Lý Lôi, có một cô gái tên là Hàng Mai Mai, còn có Lucy, Jim Jin, chuyện tình cảm nhỏ quanh bọn họ. Nói lung tung làm cái gì có chứ? Ai nhớ được cái bài học đầu tiên thời sơ trung là cái gì, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng miêu tả chuyện tình cảm. Đương nhiên là có rồi. 10 năm sau, mọi người tốt nghiệp đại học, đi làm, kết hôn. Bạn sẽ không có sống vì mình nữa, mà là vì người thân, vì con cái. Cuộc sống vội vàng trôi đi. Tới lúc đó, bạn sẽ phát hiện thời gian ở trên lớp đọc Hello. Đó chính là một sự ái muội non nớt đầu tiên của chúng ta. Lệ Quánh ngỡ ra, đúng rồi, cái bài học tiếng Anh đầu tiên là giới thiệu tên của mình. Khi đó, không ít con trai lấy cớ tập nói tiếng Anh, ngây ngô hỏi mình, what's your name? Quyển 4, chương 54, anh hùng nhếch nhác. Nhân sinh nếu chỉ sơ kiến, hẳn sẽ vô hạn mỹ hảo. Tô Sáng từng bước đi tới một cách hết sức cẩn thận. Có điều tương lai Hàn Mai Mai kết hôn sinh hai đứa con, nhưng mà chồng của cô không phải là Lý Lôi, mối tình đầu non nớt không có đơm hoa kết trái. Không đúng, không chỉ một mình Lê Oánh, tất cả nữ sinh có mặt đều muốn nói câu này. Cuộc đời là thế mà, nó không phải là chuyện cổ tích đâu, thế nào cũng để lại tiếc nuối. Thời gian không có mũi nhọn, nhưng nó đâm rất đau. Thời gian là kẻ trộm, nó lấy đi rất nhiều thứ bên cạnh của chúng ta trong tương lai. Lấy đi sự mỹ hảo của mối tình non nớt. Giọng của Tô Sáng như phiêu du từ chân trời xa xăm. Nữ sinh thương cảm, giáo viên thì tức mình. Cô bé kia động lòng rồi, sao mà không nói chuyện vui vẻ một chút? Cứ nói Lý Lôi cưới Hàng Mai Mai thì chết ai chứ, dù sao cũng là chuyện bịa. Bài cuối cùng của sách tiếng Anh sơ trung bạn vẫn còn nhớ chứ? Là Goodbye Everyone. Tô Sáng vẫn từng bước đi tới bên cạnh Lệ Oánh, giọng trầm bổng. Hiện giờ mình rất muốn nói với bạn câu này. Nếu như cuộc sống lừa gạt bạn, đừng bi thương, đừng tuyệt vọng. Trong ngày tháng u ám, hãy trấn tĩnh. Tin tưởng cuộc sống vui vẻ rồi sẽ tới. Trong chớp mắt, mọi nỗi đau rồi sẽ qua. Hy vọng tươi đẹp nhất không có bao giờ biến mất. Tô Sáng tới trước mặt của Lệ Oánh đã khóc như mèo mướp. Khuôn mặt xinh đẹp toàn nước mắt chảy thành hàng dài trên má. Toàn bộ giáo viên học sinh thở phào. Mấy mét ngắn ngủi thôi, chưa có bao giờ khó khăn đến thế. Lệ Oánh đưa tay ôm lấy Tô Sáng, nhưng biến cố thình lình xảy ra, cô quên mất rằng mình đang đứng ở rìa sân thượng. Trượt chân, người ngã ra sau, thét lên rơi xuống. Tất cả mọi người cùng hét lên kinh hoàng. Chớp mắt, Tô Sáng nhào tới, một tay giữ hàng rào, không có kịp suy nghĩ, giương tay ra, ôm lấy chân của Lệ Oánh. Tô Sáng chưa có từng bỏ lơi rèn luyện sức khỏe, có thể nhanh nhẹn, linh hoạt. Thiếu niên, độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, sinh lực dồi dào. Mau chóng đã giữ được Lệ Oánh. Cô gái này rất nhẹ, nhưng mà cộng với đà rơi, nếu không có lan can giữ người lại, có lẽ Tô Sáng đã bị kéo tuột theo rồi. Lệ Oánh kinh hoàng chỉ biết kêu chói tai. Khi phát hiện mình đã được giữ lại rồi, cuốn quýt che váy đã bị gió thổi tóc lên. Đừng nhìn. Tô Sáng vốn không có nhìn, nghe thế ngẩng đầu lên, đập ngay vào trong mắt là cái quần lót màu hồng. Nhưng mà lúc này tâm trạng nào chú ý tới cái đó chứ, chỉ biết cố sức giữ lấy hai chân của Lệ Oánh. Đã bảo đừng có nhìn cơ mà. Nha đầu điên này vừa muốn sống một cái đã bắt đầu rồi, thật không hiểu nổi bọn con gái. Viên đội trưởng đội cứu hộ đã tới nơi, giữ được tay của Lệ Oánh, kéo qua lan can. Tô Sáng thở phào, cảm thấy toàn thân thoát lực, tay bùng nhùng, chỉ thấy cái tiếng hỏi han dồn dập. Chả biết hỏi y hay là hỏi Lệ Oánh, rồi tiếng nữ sinh khóc thúc, thêm người chạy lên sân thượng. Gạt tay ai nấy định kéo mình lên, lão đảo vịn hàng rào đứng dậy, mắt tình cờ nhìn xuống sân trường. Tô Sáng chỉ thấy đầu óc quay cuồng, dạ dày chao đảo, tiếp đó òe lên một tiếng, phun toàn bộ cái bữa trưa vào mặt không biết người vô phúc nào đó đứng trước mặt quỳ. Nhìn Tô Sáng mặt mày tái nhợt, tay co quắp rung lẩy bẩy như lên cơn động kinh. Thái Quốc Đào hoảng hồn. Tô Sáng, em sao vậy? Làm sao thế? Mau, mau, mang cán cấp cứu lên đây đi. Đội trưởng đội cứu hộ đỡ lấy Tô Sáng, lớn giọng gọi. Bên kia Lệ Oánh, Tôn Mạng cùng với đám con gái ngừng khóc nhìn cả về phía Tô Sáng. Tô Sáng đẩy hết người xung quanh ra quỳ xuống đất, sau đó bò nhanh tới giữa sân trường, co người lại, hai tay ôm lấy vai. Đội trưởng đội cứu hộ nhiều kinh nghiệm cười nhẹ nhõm. Không sao, không sao đâu, chú nhóc này mắc chứng sợ cái độ cao thôi. Cả sân thượng câm lặng, không có ai nói được gì. Hình ảnh nhếch nhác thảm hại của Tô Sáng lúc này và khi cứu người, thật sự nếu không có chứng kiến khó ai tin nổi. Chính là bởi hành động của y càng đáng cảm phục. Sự kiện hôm nay làm cho cả trường lật tung trời. Nghe nói sau đó còn có phóng viên báo đài truyền hình bị kinh động ra mặt đối phó. Ra mặt ứng phó là mấy hiệu phó rất biết nói chuyện, nói có học sinh có biểu hiện không có coi trọng mạng sống, chỉ có thế thôi, rất kính lời. Phóng viên dặn hỏi tới đâu cũng chẳng có thu được tin gì hữu ích. nhà trường ra sức phong tỏa tin tức, học sinh bình thường cơ bản không có biết gì hết, chỉ biết rằng tiết học sau Lê Quánh được cha mẹ đón đi. Sự kiện này vì giáo viên học sinh toàn trường nhìn thấy, cho nên các lớp hôm đó nghỉ học, thay vào đó công tác giáo dục tâm lý. Cho dù nhà trường có nghiêm cấm cỡ nào, cũng không có ngăn được đám học sinh nhiệt tình thăm dò chi tiết chuyện đã xảy ra trên sân thượng khi đó. Là cái mắt xích quan trọng nhất sự kiện, Tô Sáng lặng lẽ vào phòng y tế nằm ngủ khì hai tiết thì mới hoàn toàn hồi phục. Khi trở về lớp lấy cặp sách thì chỉ còn nghe thấy duy nhất một chủ đề bàn luận. Giống như một cái nồi nước đặt trên đống củi đang dần dần bị đun sôi. Cho chìa khóa vào lỗ, tiếng chốt bật lách cách, mở cửa ra, ném cặp sách lên ghế sofa. Trong nhà không có một ai cả. Tô Sáng lúc này mới nhớ ra là Tằng Kha tới Đại học Dung Thành tiến hành chuyện mở cửa hàng. Tô Lý Thành đi công tác, tới huyện gần đó, đánh giá đầu tư của một công trình cấp huyện. Bàn trà có 50 đồng được đè dưới cốc do mẹ của y để lại. Tô Sáng tự giải quyết cái vấn đề cơm nước bữa tối. Rót một cốc nước, Tô Sáng ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn ánh mặt trời đang phai nhạt dần. Chuyện ngày hôm nay cho tới giờ vẫn khiến chú y xúc động. Khi mà tóm được hai chân của Lễ Quánh, thời khắc kinh hiểm đó trong đầu như là không có suy nghĩ gì. Đến lúc mà Lê Quánh lên sân thượng rồi, quay đầu nhìn xuống đất, mới thật sự ý thức được nếu Lê Quánh rớt xuống cái độ cao 10 mét đó, bịch một cái, rất rợn người. Chính vì thế, chứng sợ độ cao của Tô Sáng trong chớp mắt khuếch đại cả chục lần, làm ra cái chuyện đáng xấu hổ kia. Nếu không, lúc đó người Lê Quánh rút vào lòng, kiếm tìm an ủi, chắc chắn là mình rồi, cô bé đó cũng xinh xắn lắm. Một mình ngồi trong căn phòng trống thênh thang dưới ánh hoàng hôn, khó tránh khỏi làm cho người ta hoang mang về ranh giới sinh tử. Tiếp đó là một sự cô độc bao trùm. Đúng cái lúc mình muốn tìm người nhà để mà nói chuyện, giải bày tâm sự thì trong nhà chẳng còn ai. Lúc này Đường Vũ cũng chưa có về nhà, muốn gọi điện thoại cho cô cũng không được. Nhớ tới Đường Vũ, lòng của Tô Sáng ấm lên phần nào. Trong đầu miên man nhớ tới ngày tháng hai người tan học, cùng nhau đi chợ, thổi cơm, nghiễm nhiên trở thành một gia đình nhỏ. Nếu Đường Vũ biết mình coi cô ấy như là một người vợ, cô gái nhỏ đó có sợ hãi mà chạy mất không đây? Thế nên Tô Sáng hiện càng tò mò về nhà của Đường Vũ. Nó ở chỗ nào đây? Ở gần siêu thị không? Giao thông có thuận tiện không? Hoạt cảnh xung quanh có tốt không? Được rồi, thú thật, y chẳng có nghĩ tới mấy cái thứ đó. Tô Sáng chỉ nghĩ không biết khuê phòng của Đường Vũ trông thế nào đây. Nghĩ vậy, Tô Sáng sinh ra một loại hưng phấn. Không chỉ thế, còn có kích động, thôi thúc, thực thi hành động, thăm dò sự thật. Ông trời cứ quấy rối y, lúc cần thì không có ai, muốn lúc ở một mình thì lại có tiếng chuông cửa truyền tới. Mở cửa ra, thấy Quách Tiểu Chung đang gặp người thở hồng hộc, cứ như vừa mới tham gia điền kinh trở về. Vào đi. Tô Sáng tránh đường cho Quách Tiểu Chung. Làm gì mà vội vàng vậy? Không cần, lấy hộ, cốc nước đi. Tô Sáng rót cho Quách Tiểu Chung một cốc nước, hắn tù quá gấp, ho sặc sụa nói. Tôi tới lớp của cậu mấy lần, đều không có gặp cậu, hết giờ thì nghe nói cậu về nhà rồi, nhanh nhanh, đi mau kẻo không có kịp đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 46, Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.